Đạo, chương 1333, truyền tống pháp trận. Góc truyện audio.com. GT, này lão quái mở miệng, hiển nhiên là vì phòng bị Đông Phong Như Phá. Động Thiên Tam Vương, Phù Lục Nhật Nguyệt đạo quân tự nhiên thấy rõ sở. Tất cả đều gật đầu, biểu hiện tán thành. Đông Phong Như Phá đạm đạm nhất tiếu. Áo cổ đa đạo hữu nói không sai. Nếu như thế, liền cho lão phu đi trước ra tay. Vì Tiêu Thần tiểu hữu làm mẫu một phen, để tránh xuất hiện bất trắc. Đang khi nói chuyện, này lão quái từng bước tiến lên. Độn quang trong thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại bảo tàng đại môn trước. Thầm hít một hơi thật sâu. Trên tay linh quang chớp nhanh. Một cây cùng Tiêu Thần trong tay viện cầm giống nhau như đúc là một màu thổ hoàng lục lăng tinh trụ xuất hiện tại trên tay hắn. Quả đấm giơ lên, hướng về kia đất vàng rãnh sâu trong. Chậm chạp xuyên vào nhập, tinh trụ vào đến tận gốc, cùng khe rãnh hoàn mỹ vừa khít. Nương theo thổ hoàng tinh trụ cắm vào, tầng một màu vàng đất linh quang chợt lóe mà qua. Bảo tàng năm căn chìa khóa. Hôm nay đã cắm vào tứ thanh, chỉ cần Tiêu Thần phóng ra vào tay cuối cùng một quả xanh thảm tinh trụ là có thể đem mở ra. Đông Phong Như Phá thân ảnh lui ra phía sau, ánh mắt thật sâu nhìn Tiêu Thần liếc qua. Tiêu Thần tiểu hữu, đến ngươi ra tay rồi, không cần có khác động tác, chỉ cần đem tinh trụ như ta một loại để vào rãnh sâu trong liền có thể. Tiêu Thần khẽ gật đầu. Linh quang hiện lên, lục lăng tinh trụ đã xuất hiện tại hắn trong tay. Tản ra xanh thẳm sắc đạm bạc linh quang, giống như vần nước cuộn sóng một loại. Áo cổ đa, Động Thiên Tam Vương, Phù Lục Nhật Nguyệt đạo quân đám người ánh mắt đồng thời hội tụ mà đến. Lộ ra cẩn thận cùng ngưng trọng, lúc này đã tới rồi cuối cùng từng bước. Bọn họ quyết không cho phép xuất hiện bất cứ gì ngoài ý muốn. Một khi môn hộ mở ra, này đó lão bất tử hội bằng nhanh nhất tốc độ nhảy vào trong đó. Đi tìm trong đó kia một mảnh chưa từng mở ra thế giới. Tiêu Thần mỗi một bước đạp rơi, đều coi như rơi vào bọn họ trong ngực trên. Khiến cho này đó lão quái chống ngực từ từ nhanh hơn. Hô hấp làm sâu sắc, ngoài ý muốn khí thế chậm chạp phát ra. Áo cổ đa. Đông Phong Như Phá chính là hàng thật giá thật chí cổ cửu khúc đỉnh cường giả. Mặc dù Động Thiên Tam Vương, Phù Lục Nhật Nguyệt đạo quân liên thủ cũng có thể bộc phát ra chí cổ cấp độ tu vi. Nhưng này dù sao không là bọn hắn thật sự lực lượng. Không cách nào đem chúng nó hoàn mỹ khu động. Sở dĩ một khi tranh đoạt bắt đầu, này hai người tiềm thức đem đối phương coi như rồi chính mình cực mạnh địch nhân. Rằng co mà đứng, Động Thiên Tam Vương, Phù Lục Nhật Nguyệt đạo quân đối với tự thân không đủ tự nhiên sẽ hiểu. Cho nên giờ phút này bảo tàng môn hộ chưa mở ra. Bọn họ khí tức đã bắt đầu dung hợp, triển lộ ra chí cổ uy năng. Tứ phương rằng co, tranh đoạt chưa bắt đầu, nhưng đại thế cấp độ phía trên giao phong cũng đã bộc phát. Tứ giới dị vực cường giả trong mắt tất cả đều sát khí đằng đằng. Đã làm tốt rồi buông tay đánh một trận. Máu tanh chém giết chuẩn bị. Tiêu Thần đã nhận ra phía sau hào khí biến hóa. Nhưng chưa đem tinh lực ra bài trên nó. Hắn ánh mắt rơi vào bảo tàng đại môn trên. Làm Đông Phong Như Phá đem thổ hoàng tinh trụ để vào trong đó lúc. Hắn cùng với cửa này trong lúc đó kia phần thần bí cảm ứng trong nháy mắt tăng cường rất nhiều. Điều này làm cho hắn trong lòng mơ hồ sinh ra rồi một cái ý niệm trong đầu. Một khi xanh thảm tinh trụ xuyên vào nhập, có lẽ xuất hiện được người nào đều không thể đoán trước chuyện tình. Cảm giác này có chút huyền diệu. Tiêu Thần lại rất tin tưởng không nghi ngờ. Sở dĩ hắn đứng ở môn hộ trước, thoáng chần chờ. Mới đưa tinh trụ cầm lấy, hướng xanh thẳm rãnh sâu trong chậm chạp để vào. Áo cổ đa, Đông Phong Như Phá, Động Thiên Tam Vương cùng Phù Lục Nhật Nguyệt đạo quân bên ngoài cơ thể khí tức từ từ đạt tới đỉnh cấp độ. Thân thể buộc chặt, tùy thời đều có thể bộc phát ra cường đại nhất lực lượng. đoạt trước một bước tiến vào trong bảo tàng. Tiêu thần để vào tinh trụ động tác. Tại bọn họ xem ra quả nhiên là thong thả đến cực điểm. Chậm đến bọn họ cơ hồ không thể chịu đựng được tình trạng. Từng chút, tiến vào, chấm, xanh thảm lục lăng tinh trụ để vào. Năm chỉ tinh trụ đồng thời bộc phát ra chói mắt linh quang. Bảo tàng môn hộ trên hoa văn từng đạo theo thứ tự phát sáng khởi. Nói đến thong thả, nhưng bất quá chớp mắt thời gian, liền đã lan tràn tới toàn bộ đại môn trên. Phía sau, áo cổ đa, đồng phong như phá, động thiên tam vương, phù lục nhật nguyệt đạo quân khí tức ầm ầm trọng tiêu. Tái không có bất cứ gì giữ lại. Trong mắt toát ra vô tận cực nóng. Bên ngoài cơ thể độn quang bùng lên. Chỉ cần chớp mắt thời gian là có thể hóa thành kinh hồng lao ra. Bất quá đột nhiên trong lúc đó, liền vì bọn họ ánh mắt hội tụ trong bảo tàng môn hộ thượng lưu chuyển linh quang chợt bộc phát. Ngừng tụ làm một phương quỷ dị trận phù, đem tiêu thần thân ảnh trong nháy mắt bao lại ở bên trong. Thậm chí không có cho bọn hắn bất cứ gì phản ứng thời gian. Linh quang chớp nhanh, tiêu thần thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy. Mà giờ phút này, bảo tàng đại môn hướng hai bên chậm chạp mở ra, lộ ra một phương cuồn cuộn vô ngần không gian. Nồng nặc linh lực khí tức từ đó truyền ra. Nhưng giờ phút này tứ giới tu sĩ nhưng không có bất cứ gì tiếng động truyền ra. Áo cổ đa, đồng phong như phá, động thiên tam vương, phù lục nhật nguyệt đạo quân bảy người sắc mặt trong nháy mắt phình ra được đỏ bừng. Bọn họ xúc xu thế một lúc lâu. Chờ đợi cuối cùng ra tay thời cơ. Không nghĩ tới cư nhiên xuất hiện được loại này tình hình. Chờ mắt nhìn tiêu thần thông qua pháp trận trực tiếp tiến vào trong bảo tàng. Giống như một gậy vào đầu. Đưa bọn họ tăng lên tới đỉnh khí thế sinh sinh đánh nát. Ngực làm khó một cái ác khí. Thiếu chút nữa không có phun ra huyết đến. Bọn họ một phen khổ cực chờ đợi. Cuối cùng đúng là bị tiêu thần tính kế. Đoạt tiên tiến nhập trong bảo tàng. Loại chuyện này, để cho bọn họ không cách nào tiếp nhận. Tiêu thần, lão phu nhất định phải đem ngươi lột da rút gân. Bầm thây vạn đoạn. A. Áo cổ đa trong miệng điên cuồng rít gào. Này lão quái mắt thấy tiêu thần bị kia quỷ dị pháp trận truyền tống tiến vào trong bảo tàng không thấy. Trong lòng liền đã sinh ra rồi cực kỳ không ổn dự cảm. Nghĩ đến huyết ngục tộc đạt được tân sinh hy vọng xảy ra trước mặt. Nhưng lại có khả năng trơ mắt nhìn nó từ trước mặt bị người khác cướp đi. Liền cho này lão quái mong muốn điên cuồng. Vừa gào thét, áo cổ đa thân ảnh hóa thành một đạo huyết sắc kinh hồng. Đái lĩnh huyết ngục tộc tu sĩ ngang nhiên nhảy vào bảo tàng chỗ. Đồng phong như phá ra mặt một trận rung rung. Sắc mặt như là ăn con ruồi một loại khó coi. Đôi mắt âm hàn vô cùng. Không nói được một lời cước bước tiếp theo bước ra. Mang theo tam thạch giới tu sĩ theo sát áo cổ đa phía sau tiến vào môn hộ trong. Động thiên tam vương, phù lục nhật nguyệt đạo quân tự nhiên không cam lòng lạc hậu. Song phương gần như tại đồng thời bước vào bảo tàng đại môn. Vừa vào bảo tàng môn hộ, không gian thoáng vặn vẹo, liền coi như tiến nhập ngoài ra một chỗ thế giới. Xanh thẳm không trung, rộng lớn khu vực, trong hư không tràn ngập chứ nồng nặc thiên địa linh lực. Nếu không có bất cứ gì sinh linh tồn tại. Nơi này quả thực chính là ngoài ra một chỗ đầy đủ thế giới. Áo cổ đa, đồng phong như phá, động thiên tam vương. Phù lục nhật nguyệt đạo quân thân ảnh trước sau xuất hiện. Bất chấp đi quan sát này kỳ dị không gian. Thần thức ngang nhiên phá thể ra. Hướng bốn phương tám hướng điên cuồng quét ngang. Nhưng mặc cho bọn họ ra tay. Nhưng không cách nào nhận thấy được tiêu thần nửa điểm khí tức. Nửa ngày sau khi mấy tên lão quái thu hồi ánh mắt. Sắc mặt trở nên cực vi khó coi. Đồng phong như phá nhìn quanh thân không gian, trầm giọng mở miệng, nơi này vốn là vừa ra hư vô không gian, bởi vì thế giới chi nguyên tồn tại, Tại hình chiếu mà đến lực lượng hạ mới diễn hóa mà thành. Cận là hình chiếu lực lượng. Liền có thể lấy hình thành như vậy rộng lớn thiên địa. Ngưng tụ như thế nồng nặc thiên địa linh lực. Một khi thế giới chi nguyên mở ra. Diễn biến hình thành tân một giới. Hắn phẩm chất cao sẽ vượt xa ngũ giới. Này lão quái mở miệng. Trong mắt vừa có than thở. Nhưng càng nhiều nhưng là hối hận cùng oán độc. Hắn hối hận chính mình không có mạo hiểm thừa nhận hồn khế cắn trả thương tổn. Đem tiêu thần giết chết. Oán hận hắn tam thạch giới vô số tiền bối đại năng vẫn lạc. Cuối cùng tùy theo hắn mượn tứ giới lực xông đến bảo tàng chỗ. Cuối cùng kết quả nhưng là không công tiện nghi cho người khác. Hắn không cam lòng. Người ta tứ phương tách ra đi trước. Bất luận kia tiêu thần bị truyền tống tới nơi nào tại. Chỉ cần hắn mưu toan luyện hóa thế giới chi nguyên. Trong khoảng thời gian ngắn tuyệt đối không cách nào hoàn thành. Người ta muốn tại hắn đắc thủ trước đưa hắn tìm được. Lão phu muốn chính mình giết hắn rồi. Áo cổ đa rít gào như sấm. Xoay người đái lĩnh huyết ngục tộc tu sĩ lựa chọn một chỗ phương vị gào thét rời đi. Đồng phòng như phá thâm hít một hơi thật sâu. Tam thạch giới tu sĩ. Theo bổn tọa tàu, lưỡng giới tu sĩ trước sau rời đi. Động thiên tam vương sắc mặt đồng dạng âm trầm vô cùng. Nhật nguyệt đạo quân hai vị đạo hữu. Chúng ta đi trước một bước. Nói xong, động thiên giới tu sĩ hướng ngoài ra một chỗ phương hướng rời đi. Nghĩ đến tiêu thần giờ phút này có lẽ có thể đã tại luyện hóa thế giới chi nguyên. Này đó lão quái tự nhiên chỉ chốc lát không nghĩ trì hoãn. Chờ đến tam giới tu sĩ đi xa. Phù lục nhật nguyệt đạo quân lúc này mới liếc nhau. Kích động ý chợt lóe mà qua. Đại ca, có lẽ người chúng ta đợi nhiều năm người. Chính là hắn. Âm nguyệt đạo quân trầm mặc ít nói. Nhưng giờ phút này mở miệng. Nhưng lại khó nén mừng như điên ý. Dương nhật đạo quân gật đầu. Năm đó lão tổ rời đi. Người ta phụ trách trông coi bảo tàng chỗ. Hơn 10 vạn năm thời gian. Rốt cục đợi được rồi hoàn thành lão phu phân phó lúc. Hôm nay liền nhìn hắn có thể không luyện hóa thế giới chi nguyên rồi. Ừ, nhật nguyệt đạo quân phất phất tay. Đái lĩnh phủ lục giới tu sĩ rất nhanh rời đi. Hư không trong vòng. Một đoàn linh quang gào thét mà đi. Mơ hồ có thể thấy được trong đó một đạo thân ảnh. Tiêu thần sắc mặt ngưng trọng. Làm bảo tàng đại môn mở ra. Đột nhiên xuất hiện truyền tống pháp trận đưa hắn bao lại. Rồi sau đó trực tiếp mở ra truyền tống. Đúng là không có cho hắn bất cứ gì phản ứng thời gian. Cũng may cỗ lực lượng này mặc dù cường đại. Có được không hề nghi ngờ uy năng. Nhưng không có nguy hiểm khí tức lưu lộ. Nếu không tiêu thần sao lại không có nửa điểm phản kháng. Nghĩ đến bảo tàng đại môn trên mơ hồ đi ra ngũ hành bản nguyên khí tức. Tiêu thần như nghĩ tới cái gì, nhưng lại như cũ không dám khinh thường. Trên tay linh quang chớp nhanh, đã đem thông thiên lưu quang toa lấy ra. Một khi ngoài ý niệm khẽ nhúc nhích là có thể đem bảo vật này phát động. Nghiền nát giam cầm thoát đi nguy cơ. Thật sâu hấp khí, tiêu thần thu liễm ý niệm. Tinh thần lâm vào không rõ ràng trạng thái. Chậm đợi truyền tống, chấm dứt, một lát sau. Quanh thân linh quang kịch liệt rung động đứng lên. Tiêu thần sắc mặt khẽ biến. Biết sẽ đến nơi đến rồi. Hắn trong lòng cũng có tò mò. Này bảo tàng môn hộ nội vây quanh truyền tống pháp trận. Đến tột cùng hội đưa hắn đưa đến nơi nào. Bá, linh quang tán đi. Quanh thân truyền đến một chút không gian xé rách lực. Đôi mắt mở ra. Tầm mắt đã khôi phục. Tiêu thần không có bất cứ gì động tác. Thần thức ầm ầm phá thể ra, quét ngang quanh thân, cầm trong tay thông thiên lưu quang toa. Đã làm tốt rồi tùy thời đào tẩu chuẩn bị. Ở này nguy cơ phúc họa không rõ chỗ. Rất cẩn thận mới là nhất sáng suốt lựa chọn. Cũng may thần thức đào qua cũng không nhận thấy được khác thường. Tiêu thần trong lòng vi buông ra. Lúc này mới như quanh thân đánh giá đứng lên. Hôm nay hắn chỗ phải làm là trong lòng núi. vừa lại hoặc là ở dưới nền đất dưới nơi nào đó thạch quật nội. Thạch quật vách trong bóng loáng bình chỉnh, có rõ ràng tuế nguyệt trùng soát dấu vết, hiển nhiên cũng không ai mở, mà là tự nhiên sinh thành chỗ. Phía trước có hé ra khe đá thông đạo, không biết đi thông nơi nào, cách chương.